Bá võ khai hoang, chương 328, trạch huyết thuật, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chân Khanh cũng không ngờ được. Cái tên dẫm lên mặt nàng tận 2 lần, còn làm cho Diệp Chi Thu đánh nàng một trận ở trước mặt mọi người kia. Lại có thể có một chiến tích truyền kỳ như vậy ở cổ thị tập này. Đúng như Đồng Lâm Sơn đã nói, chuyện này nhất định sẽ làm náo động toàn bộ võ lâm Đông Châu. Hiếm thấy chính là Sở Hy Thinh xuất thân từ con cháu bình dân. Người này chắc chắn sẽ được vô số võ tu cấp thấp và thiếu niên ở Đông Châu sùng bái. Nếu như một kỳ luận võ thần cơ này có thể đăng bài viết về trận chiến ở Chi Vị Cư, vậy lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng mạnh. Tạ Chân Khanh híp mắt suy ngẫm trong chốc lát, sau đó đã có quyết định. Nàng thả những tờ bản thảo này xuống. Được rồi, trì hoãn phát hành vì chuyện này cũng rất đáng giá. Ta có thể liên lạc với bên Đông Châu giúp ngươi, nhưng lão đồng ngươi chỉ có nửa ngày thời gian, nhất định phải đưa đến trước trưa ngày mai. Đồng Lâm Sơn nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Đa tạ lâu chủ, không, cần chờ đến trưa mai, nhiều nhất là một canh giờ sau. Thuộc hạ sẽ viết xong bản thảo, đến khi đó kính xin lâu chủ hỗ trợ sửa chữa bản thảo. Sửa chữa bản thảo? Tạ Chân Khanh thấy buồn cười, phất tay nói, bài văn, chương này của ngươi rất tốt, còn có gì phải sửa chữa? Được rồi, ngươi ký tên lên vài văn chương này là được. Tạ mỗ ta vẫn chưa lưu lạc đến trình độ thèm khát và chiếm đoạt văn chương của thuộc hạ. Tuy nhiên, chúng ta phải sửa bản thảo, không chỉ viết mình Sở Hy Thanh được. Lát nữa ngươi tổ chức vài người có tài văn chương tốt, viết một bài có liên quan đến mâu thuẫn và tranh đấu của Thiết Kỳ Bang và các thế gia quận Tú Thủy, phân tích thời cuộc của quận Tú Thủy. Chắc hẳn cũng có nhiều người hứng thú với chuyện này. Đồng Lâm Sơn hơi nhướng mày lên, vẻ mặt bội phục. Lâu chủ anh minh, đồng mỗ sẽ an bài ngay. Khóe môi Tạ Chân Khanh hơi cong lên, sau đó nàng lại gõ mặt bàn, rơi vào suy ngẫm. Ngoài ra còn chuyện xếp hạng của Sở Hy Thanh ở trên Thanh Vân bảng nữa. Vị trí thứ 83 quả thật là hơi thấp, chắc chắn phải điều chỉnh lại một lần. Lúc này Đồng Lâm Sơn mới nhớ đến chuyện Sở Hy Thanh đã đưa cho mình 400 lượng bạc, cầm tiền phải làm việc. Ánh mắt hắn lóe lên. Lâu chủ, lấy thiên phú, võ đạo và danh vọng của Sở Hy Thanh bây giờ, nếu như không tiến vào vị trí 60, thì chỉ sợ là người ta sẽ không phục. Độc giả cũng cho rằng chúng ta chèn ép người mới 60. Tạ Chân Khanh lòng thầm nói, cái này có phải là quá cao rồi không? Con mụ Diệp Chi Thu kia có vì chuyện này mà đánh đến tận cửa, nói ta nâng giết đệ tử của nàng không? Tạ Chân Khanh nhìn bãi phế tích ở bên ngoài cửa sổ, hơi cân nhắc một chút rồi gật đầu, cũng được, vậy thì 60 đi. Nàng thấy hơi hối hận vì bỏ lỡ một trận chiến đặc sắc như vậy. Không thể chính mắt nhìn thấy phong thái huyết chiến của Sở Hy Thanh. Tên kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng gương mặt đó đúng là vô cùng anh tuấn, vô cùng đẹp mắt. Cũng tại đêm khuya, Ngô Mị Nương cũng đang múa bút thành văn ở trong chiến văn các của mình. Tả Nha Nội lại ngồi đối diện, ánh mắt hắn nhìn Ngô Mị Nương tràn đầy căm tức. Vì thế cho nên ngươi cố tình đuổi ta đi, để ta trở về Khuận Nha. Ngày thường hắn đều ở lại Thắng Bại Lâu, chỉ khi nào có tình huống vô cùng đặc thù thì mới trở về thành Tú Thủy. Nhưng chiều ngày hôm qua, Ngô Mị Nương lại nói là hắn lâu không về nhà, không hay cho lắm, thuyết phục hắn trở về bờ Tây sông Thần Tú để thăm mẫu thân. Ngô Mị Nương thấy hơi chột dạ, nàng cúi đầu, vẻ mặt yên lặng, hăng hái viết lên trên tờ giấy trắng. Sau đó nàng cầm một thanh kiếm ngắn dài tầm 2 thước, thân kiếm vẽ đầy những linh văn màu xanh huyền ảo. Cán thanh kiếm ngắn này trống rỗng, Ngô Mị Nương thổi khô mực trên tờ giấy, lại gấp kỹ rồi nhét vào trong cán, sau đó lại cho một viên linh thạch to bằng đầu ngón tay vào trong cái lỗ nằm giữa cán và thân kiếm. Theo Ngô Mị Nương bắt linh quyết, thanh kiếm ngắn màu xanh nhất thời bay lượn trên không, xuyên ra ngoài cửa sổ, rồi bay vào bầu trời đêm. Tả Nha Nội nhận ra thanh kiếm ngắn màu xanh này, nó có tên là Càn Khôn Phi Kiếm, có thể mượn linh thạch để phi hành khoảng cách xa, chuyên dùng để truyền thông tin đường dài cho những vị trí đã cố định. Thứ này rất quý, chỉ khối linh thạch to bằng đầu ngón tay kia cũng phải trăm lượng bạc rồi. Càn Khôn Phi Kiếm nằm ở cấp bậc thất phẩm, giá trị trên thị trường khoảng 5.000 lượng, có thể phi hành 3 đến 5.000 dặm, nhưng có thể sử dụng nhiều lần. Điều khiến Tả Nha Nội tức giận chính là Ngô Mị Nương lại cầm một tờ giấy khác lên để múa bút viết. Tả Nha Nội cau mày, cất cao giọng nói, ngươi đang làm gì? Ta đang nói chuyện với ngươi. Cách chương.